Luân hồi đan đế, chương 1517, thật mệnh vật, góc truyện audio.com, muốn chọn liền chọn tốt nhất, xem ra chỉ có thể lại đợi một chút. Lăng Vân không phải như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đối với Thanh Hư Tông thành tựu, Lăng Vân rất là hài lòng. Hắn bây giờ, và Thanh Hư Tông có thể nói là thành vô hình chung đồng minh. Biết rõ nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng đạo lý. Nếu như là kiếp trước, hắn khẳng định không cách nào lại kiên nhẫn chờ đợi. Như Thanh Hư Tông đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Nhưng đối với hắn người minh hữu này không có bất kỳ bày tỏ gì. Vậy hắn khẳng định sẽ sinh lòng ngăn cách. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này sự việc. Đối với những người khác mà nói, có thể nói như sóng tràn bờ. Dẫu sao Tinh Long kiếm sự lựa chọn này, đúng là đã coi là không tầm thường. Bất quá hắn trải qua sống chết, hai đời làm người, có đủ kiên nhẫn, khoảng cách hắn kiếp trước chết ngày. Đã qua đi vạn năm, hắn đã vượt qua vạn năm, Lăng Vân lại không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Tiêu diệt bốn đại thế lực đại quân sau đó, Lăng Vân lập tức tiếp thu Ngọc Sơn vườn thuốc. Đem Ngọc Sơn thành Tây Bắc trận pháp lỗ thủng cho hoàn toàn bổ sung. Cứ như vậy, lại còn ngày hôm nay như vậy. Giặc cỏ, tập kích, như vậy thì coi là lại chờ cái trăm năm thậm chí ngàn năm thì như thế nào? Huống chi, ta cũng không là không có chút nào lá bài tẩy. Căn bản là uy hiếp không được Ngọc Sơn thành. Muốn công phá Ngọc Sơn thành đại trận, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn nhưng mà nắm giữ phân thân thuật, mà phân thân thuật, lấy hắn suy đoán, vậy nhất định phải sẽ vượt qua trúc chiếu cảnh giới cường giả tới mới được. Ngọc Sơn thành nguy cơ giải trừ, Lăng Vân không lãng phí thời gian, là đại thần thông nhất khí hóa tam thanh quyền thiếu sót. Cho hắn mấy năm thời gian, thông qua cái này phân thân thuật, như cũ và ngày thường như nhau cứ theo lẽ thường tu hành. Hắn tu vi, đã là phá hư đại viên mãn. Như vậy tiếp theo, bày trước mắt hắn vấn đề. Hắn chưa chắc không thể đẩy ngược ra hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Có nhất khí hóa tam thanh, hắn là có thể sáng tạo chân chính phân thân. Chính là ngưng tụ thật hồn. Đối với võ giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là võ đạo trên đường. Lớn nhất trạm kiểm soát một trong. Đến lúc đó, cho dù bản thể hắn không cách nào tấn thăng thật hồn cảnh, hắn cũng có thể để cho phân thân dung hợp Tinh Long kiếm. Phá hư cường giả, có thể ngưng tụ hư không hồn giới, tức hư giới, mà thật hồn cường giả thì có thể ngưng tụ chân thực hồn giới, tức chân giới, từ đó để cho phân thân tấn thăng thật hồn cảnh giới. Tinh Long kiếm là so tạo hóa thần đỉnh yếu một ít. Nhưng chênh lệch cũng không lớn. Từ hư giới thật giới. Đây là một lần bay vọt. Hư không hồn giới chỉ là có huyền ảo. Hồn giới không là chân thực. Chỉ là một năng lượng thế giới. Chân thực hồn giới thì không cùng. Ngưng tụ chân thực hồn giới. Là có thể đem huyền ảo thăng hoa là quy luật. Lấy tu hành của hắn kinh nghiệm. Tuyệt đối có thể để cho phân thân võ đạo tu vi. Vượt qua kiếp trước. Là hắn bản thể hộ pháp. Còn như hiện tại, hồn giới vậy sẽ tiến cấp là thật thực không gian. Nhưng thật hồn, không phải như vậy dễ dàng ngưng tụ. Một mặt cần lĩnh ngộ quy luật. Cũng may, nếu không cách nào tăng lên tu vi, hắn liền đem tu hành có được năng lượng, toàn bộ rót vào tổ cốt bên trong. Điểm này đối với những võ giả khác mà nói, là lớn nhất khó khăn. Đối với Lăng Vân mà nói nhưng không là vấn đề. Hắn vấn đề, ở chỗ mặt khác, muốn để cho tổ cốt khôi phục thời kỳ toàn thịnh, yêu cầu năng lượng quá khủng bố. Nhưng chỉ cần góp nhặt từng ngày, tìm thật mệnh vật, hư giới muốn đổi thành là thật giới. Liền cần phải tìm được giới chất, sau đó theo nhờ giới chất, mục tiêu này cũng chưa chắc không thể thực hiện. Bất chi bất giác, đi qua 3 ngày. Ngày này, Lăng Vân đang tu hành. Bỗng nhiên hắn thần sắc hơi động. Hư giới mới có thể từ ảo thành thật. Giới này thế chấp, bị các võ giả gọi là thật mệnh vật, quảng cáo. Sau này giới này thế chấp, cảm ứng được có người ở ngoài cửa quanh quẩn. Sở hội trưởng, ngươi nhưng mà có chuyện tìm ta. Chấm, tiếp theo, Lăng Vân mở mắt ra hỏi. Liền là võ giả chân giới hạch tâm, giới chất mạnh yếu, quan hệ đến thật hồn võ giả tương lai tiềm lực. Nhất là đối với rất nhiều mệnh hồn tư chất hơi kém võ giả. Đây là thay đổi vận mạng đóng một cái. Chỉ phải tìm được cường đại thật mệnh vật. Mặc dù không thấy được ngoài cửa. Nhưng thông qua việc tức, hắn đã đoán được, ngoài cửa bồi hồi là Sở Nhược Mai. Tiên sinh, trước đây không lâu, võ giả là có thể thật to đền bù mệnh hồn phẩm cấp thấp hoàn cảnh xấu. Từ xưa đến nay, không thiếu một ít mệnh hồn phẩm cấp tồi. Người chúng ta, ở Ngọc Sơn Thành ngoài trăm dặm, phát hiện dị tượng, Sở Nhược Mai vội vàng nói. Dị tượng, quảng cáo. Lăng Vân sửng sốt một chút, kết quả nhưng thay đổi vận mệnh, trở thành đại năng tồn tại. Những thứ này tồn tại có thể thay đổi vận mệnh. Không sai, khoảng cách mảnh khu vực kia 15 km người, cũng có thể thấy. Có một đạo ánh sáng phóng lên cao. Sở Nhược Mai nói. Sau chuyện này, rất nhiều chính là tìm được bất phàm thật mệnh vật. Mạnh nhất thật mệnh vật. Không phải như vậy phẩm cấp cao. Mà là có vô hạn có thể đồ. Kiếp trước, Lăng Vân thật mệnh vật. Chính là tạo hóa thần đỉnh. Mới đầu tạo hóa thần đỉnh cũng không phải là thần đỉnh. Nó chỉ là một khối 9 tầng trời tức đồng. Bị Lăng Vân đánh tạo thành lò luyện đan. Sau đó theo Lăng Vân tu vi không ngừng tấn thăng. Người chúng ta đi mảnh khu vực kia dò xét qua. Phát hiện nơi đó xuất hiện một cái hang núi. Bên trong sơn động có vô cùng là khí tức cổ xưa. Tin tức này, để cho Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn bây giờ, đang cần một kiện thật mệnh vật. Đột nhiên này có dị tượng xuất hiện. Phẩm cấp của nó cũng theo đó tăng lên. Tiến hóa cuối cùng thành tạo hóa thần đỉnh. Chỉ tiếc, tạo hóa thần đỉnh đã bể tan tành. Rất có thể là không hề phàm bảo vật. Mặc dù biết mặc dù có bảo vật, có thể thỏa mãn hắn nhu cầu tỷ lệ cũng không lớn. Căn nguyên vậy nghiêm trọng bị tổn thương. Không cách nào trở thành thật mệnh vật. Thật mệnh vật, nhất định phải có hoàn chỉnh căn nguyên. Ngoài ra Lăng Vân trong tay. Còn có kim cương bát, sơn hà đồ và tinh long kiếm loại bảo vật. Những thứ này, kim cương bát và sơn hà đồ. Nhưng Lăng Vân vẫn là không muốn bỏ qua một tia một hào cơ hội. Chúng ta đi, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đứng dậy. Sau đó, Lăng Vân và Sở Nhược Mai liền thay phổ thông thường phục. Hướng bên ngoài thành lên đường. Cũng không lâu lắm. Bọn họ sẽ đến bên ngoài thành, đều là thần cấp bảo vật, nhưng bọn chúng vấn đề, chính là ở chỗ phẩm cấp cố nhiên cao, lại không lên cao không gian, giống vậy bị Lăng Vân loại bỏ. Bất quá bọn họ không có lập tức đi Sở Nhược Mai nói mảnh khu vực kia, mà là ở bên ngoài thành dịch trạm dừng lại, có cẩm tú thương hội người, tinh long kiếm ngược lại là có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Dẫu sao, tinh long kiếm căn bản vật, là tinh thần thép dòng, ở nơi này dịch trạm bên trong. Giờ phút này, cái này dịch trạm bên trong vô cùng là náo nhiệt, nhưng rất hiển nhiên, nếu như cuối cùng thực ở không có lựa chọn nào khác. Lăng Vân cũng chỉ có thể lựa chọn tinh thần thép dòng. Nhưng Lăng Vân cũng không cam lòng, cũng không người đàm luận thần bí kia dị tượng truyền. Hiển nhiên người biết không hề nhiều. Liền một lát, Lăng Vân liền thần sắc cổ quái. Tinh thần thép dòng tiềm lực tuy mạnh, còn không sánh bằng 9 tầng trời tức đồng. Cái này nhất thế, hắn có to lớn dã tâm. Hoặc là không chọn, bởi vì hắn phát hiện. Cái này dịch chạm bên trong đại đa số người đầu đề đàm luận. Cũng cùng hắn có liên quan. 3 ngày trước đánh một trận. Muốn chọn liền chọn tốt nhất. Xem ra chỉ có thể lại đợi một chút. Lăng Vân không phải như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu. Biết rõ nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng đạo lý.